Chương 75, về nhà. Trên thuyền gỗ yên tĩnh không nói chuyện, Vũ trầm mặc một hồi, hắn không có trả lời Chu Phàm vấn đề, chỉ là lắc lắc đầu nói, ngươi cần phải trở về. Nghe được trả lời như vậy, Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn lúc đầu cũng chỉ là thử một chút mà thôi, không có trả lời có đôi khi cũng là một loại đáp án. Theo loại kia thoát ly hôi hà không gian cảm giác truyền đến, Chu Phàm nhắm mắt lại, khi hắn lại lần nữa mở mắt, đã về tới chính mình sở tại thế giới. Bốn phía một mảnh u ám, trời còn chưa có sáng hẳn, Chu Phàm theo dưới giường bò lên ra. Bên giường lão huynh thấy Chu Phàm tỉnh, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chu Phàm sờ soạng đem ngọn dầu đèn thắp sáng, hắn bưng lên ngọn dầu, thăm dò nhìn về phía gầm giường, thấy được cái kia bị một sợi sương mù xám bao phủ gỗ lim hộp cùng bình sứ trắng. Chu Phàm đưa tay tới đụng vào, lượn lờ lấy bọn chúng sương mù xám tán đi, hư ảo gỗ lim hộp cùng bình sứ trắng mới hoàn toàn thực hóa. Chu Phàm đem bình sứ trắng cất kỹ, hắn mở ra trước gỗ lim hộp, chỉ là để hắn kinh ngạc chính là gỗ lim hộp kia bản điện tịch chỉ là một đoàn màu tràm quan mang. Hồng bình sứ ngược lại là giống tại hôi hà không gian nhìn thấy như thế vật thật. Chu Phàm còn là lần đầu tiên câu lên điện tịch, hắn do dự một chút, dùng đầu ngón tay sờ nhẹ màu tràm quang đoàn vừa mới bị chạm đến, liền dọc theo đầu ngón tay chui vào. Chu Phàm trong đầu nháy mắt hiện lên đại lượng văn tự đồ án, hắn qua một hồi lâu mới từ loại trạng thái này ra, viêm dương khí điện tịch đã bị hắn triệt để ghi tạc trong đầu. Chu Phàm cười cười. Hắn không nghĩ tới sẽ là cùng Lưu Quang Khoái Ngân Đao Quyết cùng loại kế thừa phương thức, như thế để hắn không cần tận lực lại đi đọc thuộc lòng. Chu Phàm lại đem hồng bình sứ thu hồi, hắn nhìn một chút còn lại gỗ lim hộp, là loại kia rất phổ thông vật liệu gỗ, không có quá đặc biệt địa phương, tiện tay ném xuống. Làm xong những này Chu Phàm vẫn nhìn phòng đất một mảnh hỗn độn, độc tường có cái phá vỡ lô lớn, cửa gỗ càng là phá thành mảnh nhỏ. Hắn cầm lấy trên bàn phải cẳng tay cùng hai đoạn kiếm gãy, trong phòng đào một cái hố, đem những vật này ném vào trong hầm. Hắn lại đem theo người áo đen trên tay đạt được hai đạo tiểu diễm phù lấy ra nhìn một chút, bởi vì kiếm bị đứt đoạn, cái này hai đạo tiểu diễm phù cũng nhận ảnh hưởng, xuất hiện từng đạo vết rách, dư a theo hắn biết đến, đã thành phế phù, hắn đưa chúng nó ném vào lấp giấu đi. Chu Phàm cân nhắc qua giữ lại phải cẳng tay bàn tay vân tay, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Bởi vì đối phương sẽ không để cho ngươi nhìn hắn vân tay so với ở thời đại này rất phí công phu, lại nói người kia đều đứt mất tay, ai tay gãy người đó là người áo đen, giữ lại vân tay không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đem hố cẩn thận lấp chôn, không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau, Chu Phàm kéo ra phế phẩm cửa gỗ, đi ra ngoài. Đại địa mông lung, sắc trời một mảnh xám xanh, trước đêm người cũng nhanh muốn trở về. Chu Phàm dùng tay mò một chút phía sau lưng của mình, tựa như hắn trước khi ngủ dự liệu như thế, hắn phía sau lưng đã không có bất kỳ đau nhức, phía sau lưng bị thương chỉ là trong vòng một đêm liền tốt. Hắn có chút nhíu mày, trong hôi hà không gian ra còn có thương thế nhanh chóng khỏi hẳn chỗ tốt, cái này thật sự là có chút thần kỳ, hy vọng loại thương thế này khỏi hẳn sẽ không cần hắn thanh toán bất kỳ đại giới. Trước đêm đội tuần tra viên kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về, bọn hắn bước vào trắng vòng bên trong. Chu Phàm hướng phía vệ trống bên kia đi tới, hắn trước hết nhất nhìn thấy là đứng tại vệ trống xuống Lỗ Khôi. Lỗ Khôi hai tay thả lỏng phía sau, hắn nhìn thấy Chu Phàm sau trên mặt tươi cười nói, tối hôm qua không có sao chứ Chu Phàm bởi vì nguyền rủa nguyên nhân, hắn cùng Lỗ Khôi giữ vững khoảng cách, chỉ là lắc đầu nói, tới một cái chú quỷ, bị ta giết. Chu Phàm nói chuyện, hắn lại quét mắt một chút Lỗ Khôi hai tay, Lỗ Khôi tay phải vẫn còn, vậy hắn không phải đem qua người áo đen. Không có việc gì liền tốt. Lỗ Khôi gật gật đầu, sau đó thét ra lệnh tất cả mọi người bên trên chắc quyệt phù. Chu Phàm đứng ở một bên, nhìn xem những này trực đêm đội tuần tra viên, hắn rất mau nhìn đến phụ trách trực đêm Ô Thiên Bát. Ô Thiên Bát đã đem chắc quyệt phù xé xuống đi ra trắng vòng. Ô Thiên Bát hướng về Chu Phàm bên này đi tới, tay phải của hắn cánh tay đồng dạng vẫn còn ở đó. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, không phải Ô Thiên Bát. Ô Thiên Bát đến gần về sau. Cùng Chu Phàm bảo trì thích hợp khoảng cách, hắn đầu tiên là đối Lỗ Khôi lên tiếng chào hỏi, liền mặt mũi tràn đầy quan tâm hướng Chu Phàm nói, Chu đội trưởng, ngươi không có việc gì liền tốt, tối hôm qua ta lúc đầu muốn giúp ngươi, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta cái này quá bận rộn, thực sự đẳng không ra không. Chu Phàm chỉ là lắc đầu cười nói, chỉ là một cái tiểu chú quỷ mà thôi, chính ta liền có thể ứng phó, các ngươi đều có rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng không cần làm phiền ngươi. Ô Thiên Bát lại nói, Chu đội trưởng thực lực ta vẫn là yên tâm, dù sao Chu đội trưởng thế nhưng là đem Liên Tâm Thảo cùng tù người bùn dạng này cộng sinh quái dị đều giết. Chu Phàm cùng Ô Thiên Bát nói vài câu, Ô Thiên Bát mới quay người rời đi. Trước đêm đội tuần tra viên QNZ lần lượt rời đi. Lỗ Khôi nhìn xem tán đi đội tuần tra viên, hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm, do dự một chút nói, A Phàm, không phải ta không muốn giúp ngươi, thực sự là Chu Phàm lại cười nói, Lỗ đại ca, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch, loại sự tình này chính ta xử lý là được. Ngươi minh bạch liền tốt. Lỗ Khôi không nói thêm gì. Lỗ đại ca, hôm nay công việc tuần tra Chu Phàm hỏi chuyện công tác. Lỗ Khôi vội vàng nói, cái này trong đội thương lượng qua, ngươi nguyền rủa không có giải trừ trước đó, thích làm cái gì liền đi làm, tuần tra chuyện chúng ta sẽ làm tốt. Chỉ chốc lát sau, chị Bạch đội tuần tra viên lần lượt đến đây, Chu Phàm gặp được Tríu Thâm Thâm, Tríu Thâm Thâm hai đầu cánh tay đồng dạng hoàn hảo vô khuyết. Tríu Thâm Thâm liếc qua Chu Phàm, cũng không đến chào hỏi ý tứ. Chu Phàm chân mày cau lại, ba cái đội trưởng đều không có tay cụt, này sẽ là ai đây A Phàm? Khi ốm cũng tới, hắn trông thấy Chu Phàm không có việc gì, vẻ mặt tươi cười. Chu Phàm mang khỉ ốm đi đến không người một góc, hắn mới mở miệng hỏi, cha mẹ ta không có sao chứ? Khỉ ốm lắc đầu nói, nhất mục thúc bọn hắn không có việc gì, ta nói ngươi tại trong đội vội vàng làm việc, không cách nào trở về, bọn hắn QNZ tin tưởng. Vậy là tốt rồi. Chu Phàm đem ba đạo tiểu diễm phù để dưới đất, hắn lui ra phía sau nói, khỉ ốm, ngươi cầm phù đi trước tuần tra. Bất quá phải cẩn thận một chút, gần nhất hắc du xuất hiện quá thường xuyên, còn có tận lực không nên tới gần gò nhỏ hồ. Khi ốm gật đầu, hắn tới lấy lên tiểu diễm phủ, vội vội vàng vàng đi. Chu Phàm rất mau tới đến phủ phòng bên cạnh, hắn hướng bên trong kêu một tiếng. Phủ phòng cửa mở ra, bên trong ra chính là Hoàng Phụ Sư. Hoàng Phụ Sư thấy là Chu Phàm, hắn gật đầu nói, lần thứ nhất đụng phải chú quỷ, sẽ yếu nhược, ngươi tốt nhất vẫn không nên khinh thường. Tạ ơn Hoàng Lão Đại Nhân nhắc nhở, ta là tới lấy tiểu diễm phù. Chu Phàm nói xong đem cái kia hai đạo phù lực tiêu tán phù vàng đặt ở trên mặt đất, cũng lui về phía sau mấy bước. Hoàng Phù Sư đi qua, lấy lên hai tấm bùa vàng giấy, lại cho Chu Phàm lưu lại hai đạo tiểu diễm phù. Chu Phàm nhìn xem Hoàng Phù Sư đi vào trong phòng, hắn lại lắc đầu, không phải Hoàng Phù Sư, vậy liền chỉ còn lại Mao Phù Sư, La Liệt Điển, Trương Hạc ba người. Ba người này đều không tại trong doanh địa, Chu Phàm không có gấp, mà là hướng về trong thôn đi đến, hắn rất mau trở lại đến trong nhà mình. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng nhìn thấy Chu Phàm trở về, trên mặt bọn họ lộ ra ý mừng, nhi tử một đêm không về, dù cho có người mang về tin tức, đêm qua bọn hắn QNZ ngủ không an ổn, nhưng cũng may người an toàn trở về.